Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, gọi ta ông chủ, Lộ ca, Trần ca, bằng hữu của ta tới, Trương Điểm Ái mau vào tới, Chu Hạ đứng dậy, với Trương Điểm Ái vẫy tay, để cho nàng đi vào, đồng thời đem chứng minh nhân dân giao cho nữ bí thư, để cho hắn hỗ trợ copy xuống. Lộ Cân Ba cùng Trần Nguyên nghe tiếng nhìn ra ngoài cửa đi, đều là nhãn quang sáng lên, một cái thanh xuân tịnh lệ, tướng mạo cực đẹp, khí chất dung mạo có điểm giống Trương Mẫn nữ sinh đi vào. Điểm Ái, hai vị này là Vạn Dung Thư Nghiệp Lộ Tổng còn có Hoan Duệ Thế Kỷ Trần Tổng. Chu Hạ cho Trương Điểm Ái người tiến cử, Lộ Tổng được, Trần Tổng tốt. Trương Điểm Ái lễ phép vấn an, quả nhiên là bề ngoài khí chất không tầm thường, tựa hồ nhìn có điểm giống Trương Bá Chi hoặc là Trương Mẫn. Khó trách mới vừa rồi Chu Hạ nói ngươi có trở thành một đường minh tinh tiềm lực. Chỉ là không biết diễn kỹ như thế nào đây. Trần Nguyên thấy Trương Điểm Ái sau, một phen quan sát, cuối cùng là tin tưởng Chu Hạ lúc trước cách nói, mang theo mong đợi hỏi. Lộ Cân Ba cũng rất kinh ngạc Trương Điểm Ái tướng mạo khí chất. Gật đầu một cái chào hỏi, cũng không nói lời nào. Trần ca, diễn kỹ loại vật này, giống như mang thai như thế. Thời gian lâu dài thì có, diễn thanh xuân thần tượng kịch, nàng vẫn là không có vấn đề. Trần ca nếu là có cái gì thích hợp nhân vật, ngàn vạn lần không nên quên nàng. Được rồi, diễn viên chính. Chủ yếu vai phụ ta không dám đánh bao phiếu, nhưng là một ít thứ yếu vai phụ cái gì, ta vẫn là có thể làm chủ. Lão đệ yên tâm là được. Trần Nguyên cười hào sảng đáp ứng nói, nhanh cảm ơn Trần ca. Chu Hạ thấy Trương Điểm Ái sau khi đi vào, lộ ra thập phần cục xúc, đứng cách hắn rất gần, cũng không biết chủ động cảm tạ nhân, vội vàng nhắc nhở. Cảm ơn Trần ca, ta nhất định sẽ cố gắng. Trương Điểm Ái thanh âm có chút run rẩy nói đến. Dù sao chỉ là một 21 tuổi mới ra xã hội nữ hài. Để cho người ta ngay mặt bình phẩm lung tung. Nhất thời bán hội còn không thích ứng. Được rồi, Chu Hạ, ngươi đã bằng hữu tới. Bây giờ cũng đến giờ ăn cơm. Chúng ta liền phụ cận đi ăn cơm. Vừa ăn vừa nói chuyện. Lộ Cân Ba nhìn thời gian một chút cũng 12 giờ một khắc. Đúng lúc nhắc nhở mấy người. Lộ ca, nói ngươi giúp ta giới thiệu gặp mặt Chu Hạ. Ta tới mời khách, hôm nay liền do ta làm chủ. Đi xuống lầu nhà kia, Trung Phát Nguyên Tây Bắc phòng ăn. Ta có thể nghe nói Chu Hạ lão đệ lão gia ở cổ đô. Nơi đó thức ăn đều rất chính tông. Ta và ngươi chị dâu rất ít ăn Tây Bắc thức ăn. Hôm nay cũng đúng lúc đi nếm thử một chút. Bây giờ ta liền gọi điện thoại cho nàng. Trần Nguyên nói xong cũng bắt đầu gọi điện thoại. Sau đó mấy người đợi 3 phút. Trần Nguyên lão bà Trung quân diễm rơi xuống. Một trận hàn huyên sau đó. Liền ngồi chung thang máy hướng dưới lầu đi. Nhà này Tây Bắc phòng ăn ngay tại Mai Địa Á trung tâm C tọa 13 tầng. Còn thang máy rất nhanh thì đến, đi xuống lầu, quả nhiên không ít người, mấy người đến lầu 3 phòng riêng, Trần Nguyên cũng không hỏi cái gì, toàn bộ đề cử thức ăn đều muốn một phần, xào đầu dê, Tiêu Ma Dương xếp hàng, Kiền Hoa Kim Tiêu Ngư, Tây Bắc Nhất Tuyệt, Thủ Bắt Thịt Dê, Phật Nhảy Tường, Bắt Dương xếp hàng các loại, thức ăn đều là cứng rắn thức ăn. Còn giỏi hơn thuần nước suối thịt dê tươi mới canh, mập nghiêu canh đậu hủ, canh cũng là dê bò canh thịt. Cuối cùng muốn liễu diệp mặt, lúa mì thanh khoa bánh bột, mì xào đến khi món chính. Chu Hạ tức là Trương Điểm Ái muốn phần thanh hải toàn nãi. Chu Hạ thật đúng là thật lâu không có mở huân rồi. Bữa tiệc này ăn xong không thoải mái, trên bàn cơm. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, cũng càng thêm quen thuộc. Chu Hạ đem Trương Điểm Ái kinh doanh hợp đồng giải ước sự tình. nhờ cậy cho Trần Nguyên hỗ trợ. Dù sao công ty bọn họ có đặc biệt người đại diện. Đối với một khối này hết sức quen thuộc. Sau khi ăn xong, Chu Hạ liền dẫn Trương Điểm Ái với Trần Nguyên vợ chồng đi bọn họ đế đô chi nhánh công ty đi thăm. Ngoại trừ nhận hạ môn, Chu Hạ cũng sắp thân phận tài liệu cho Trần Nguyên, để cho hắn hỗ trợ làm phòng làm việc bằng buôn bán. Phòng làm việc tên Chu Hạ cũng muốn 4 cái. Chu Hạ phòng làm việc, Hạ Văn Chu đồ phòng làm việc, Chu Hạ văn hóa phòng làm việc, Chu Hạ nghệ thuật phòng làm việc, để ngừa tên bị chiếm dùng tình huống. Về phần phòng làm việc địa chỉ, Chu Hạ dự định đi về hỏi hỏi ban chủ nhiệm Từ Thiên. Nhìn một chút trường học có hay không cho học sinh cung cấp gây dựng sự nghiệp ủng hộ địa phương. Theo hắn biết, trường học một ít lão sư hoặc học sinh, bọn họ mở phòng làm việc hoặc là tiểu công ty các loại. Trường học có rảnh rỗi phòng làm việc hoặc là phòng học, cho thuê hoặc là miễn phí cung cấp sân cho bọn hắn sử dụng. Trương Nghệ Mưu phòng làm việc mới đầu ngay tại điện ảnh học viện C tự lầu 2 gian không trong phòng làm việc, nếu như trường học không cho hắn cung cấp, vậy hắn phải đi chung ảnh trong xưởng bên tìm. Cũng với Vinh Tín Đạt như thế, mướn một lão bình phòng cùng lão nhà lầu, nhà kia mặc dù cũ kỹ, cũng không lộ ra đổ nát, ngược lại có loại thế kỷ trước niên đại cảm cùng đặc biệt văn hóa khí tức. Nếu không, cũng sẽ không có nhiều như vậy điện ảnh công ty cùng phòng làm việc đều tại nơi nào cho mướn bề mặt. Ở Hoan Duệ thế kỷ chi nhánh công ty đợi một hồi, Chu Hạ liền dẫn Trương Điểm Ái rời đi. Nếu trở lại trường học, vậy dĩ nhiên phải thật tốt giờ học. Ít nhất bài chuyên ngành tuyệt đối không thể kéo xuống buổi sáng là lời kịch giờ học hắn lên xong. Nhưng là biểu diễn giờ học lại không có thượng. Buổi chiều còn có hai đường cơ sở giờ học. Nghe nhìn ngôn ngữ và điện ảnh hình dáng, Chu Hạ muốn viết TV kịch bản. Không quá muốn đi, nhưng lại không có thích hợp mượn cớ người hầu chủ nhiệm xin nghỉ. Đại học học tập toàn dựa vào tự giác. Một loại đại học phổ thông chuyên nghiệp coi như bỏ qua. Rất nhiều người sau khi vào sở cũng đều không phải là vốn là chuyên nghiệp, nhưng là học biểu diễn không giống nhau. Ngươi không học tập cho giỏi, ngươi có hay không diễn kỹ, nhân ra liếc mắt là có thể nhìn ra, đến lúc đó sẽ thất nghiệp. Lại nói, điện ảnh học viện biểu diễn học viện, mặc dù được xưng học viện, trên thực tế liền một cái chính quy ban, một hai chức cao ban, có lúc còn không có chức cao ban, liền lấy biểu diễn học viện 08 cấp mà nói, cũng liền một cái chính quy ban, hai cái chức cao ban, chính quy ban liền 25 người, ai không có lên giờ học, lão sư liếc mắt liền phát hiện, ngươi không xin nghỉ, cúp cua đến nhất định số lần, vậy thì rớt tín chỉ. Sau đó thì phải trọng tu. Hồi trường học trên xe taxi, Chu Hạ tính toán thế nào với mỹ nữ ban chủ nhiệm xin nghỉ. Chu Hạ, tại sao phải để cho ta với Ước Hoa ảnh thị giải ước a? Đồng Thiên Minh không phải là người bạn cùng phòng sao? Trương Điểm Ái thấy Chu Hạ yên lặng không nói, đem đầu nương đến bả vai hắn, đẹp đẽ gương mặt đến gần Chu Hạ bên tai, thấp giọng nghi ngờ hỏi. Cảm thụ chóp mũi Tiểu Ái đồng học trái quýt mùi thơm tóc. Chu Hạ không nhịn được đem mũi áp vào tóc hắn thượng thật sâu ngửi một cái. Tóc mùi thơm cùng nữ hài mùi thơm cơ thể hòa lẫn xông vào hắn lỗ mũi. Cảm giác thập phần mê người. Những thứ này ngươi đừng hỏi nữa. Nếu như là chuyện tốt, ta xong rồi mà ngăn ngươi. Bây giờ Ước Hoa cũng còn khá. Lúc trước liền là một tên lường gạt công ty, ngươi cái gì cũng không biết, chỉ nhìn bọn họ kia giới thiệu tóm tắt thượng thổi phồng. Đầu tư quá Trương Nghệ Mưu, Khương hỏi đến khi đại đạo diễn điện ảnh, hãy cùng bọn họ ký hợp đồng cũng khó trách. Bất quá, cũng còn khá ngươi không ngu ngốc, không có thu cái gì sinh hoạt phí, đăng ký phí loại bồi dưỡng kinh phí, nếu không... Cái này giải ước cũng không tốt làm. Chu Hạ nói xong, nhéo một cái Trương Điểm Ái mũi, cười nói. làm gì chung quy bóp nhân ra mũi, cũng bóp dẹp. Trương Điểm Ái nhíu mũi, thở phì phò nói một câu, lại nói, thật là tên lường gạt công ty sao? Kia Hoàn Duệ Thế Kỷ đâu rồi? Thật giống như không có gì danh tiếng a. Ngươi cũng đừng quản những thứ này, tin tưởng chính là ta. Hoàn Duệ đối với ngươi loại này chỉ có nhan giá trị. Bây giờ không có diễn kỹ người mới rất thích hợp. Bất quá, sau này ngươi đối với ta ước chừng phải tôn kính một ít. Ta đã ủy thác Trần Tổng giúp ta thành lập phòng làm việc. Ngươi với Ước Hoa giải ước sau, sẽ trở thành ta phòng làm việc ký hợp đồng đệ nhất cá nghệ nhân. Ta chính là ngươi ông chủ, biết không? Cùng ngươi phòng làm việc ký hợp đồng, gọi ngươi ông chủ. Trương Điểm Ái cọ liền đem đầu từ Chu Hạ bả vai dơ lên. Sáng ngời ô hắc con ngươi lộ ra khó tin nhìn Chu Hạ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.